Sau khi ly hôn, chồng cũ ngày nào cũng ghen. Chương 72, anh đã nhìn rõ bạn gái của anh chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc hòa giải được tổ chức tại một nhà hàng thuộc phó thị, Trương gia chuẩn bị mọi thứ dưới sự dâm sát của Lương Tuấn và Trần Vũ. Trương Giác vô cùng coi trọng bữa tiệc này vì nó sẽ quyết định vị thế của nhà họ Trương trong 4 gia tộc lớn ở thành phố Hoa. Chỉ cần không có sai sót là ông ta có thể lấy lại mặt mũi. Thời gian tổ chức bữa tiệc là buổi tối, Lâm Ngọc Yên đã về nhà họ Lâm sau khi khỏi bệnh. Chuyện trên du thuyền người lớn trong nhà vẫn chưa biết, chỉ có Lâm Đình Vũ và Lâm Khánh Xuyên biết chuyện này. Lúc Lâm Ngọc Yên nằm viện, Lâm Đình Vũ lấy lý do để gạt người nhà vô cùng hoàn hảo. Tối nay tham gia buổi tiệc, Lâm Đình Vũ cũng chỉ nói là buổi tiệc xã giao bình thường nhưng cần có bạn nữ đi cùng nên nhờ đến Lâm Ngọc Yên. Trước đây hai anh cũng thường xuyên đi dự tiệc nên nhà họ Lâm không ai nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Đúng 8 giờ tối, Lâm Khánh Xuyên lái xe thể thao đến đón, cả ba bắt đầu đi đến buổi tiệc. Trời đêm hôm nay quang đãng, ánh trắng sáng rực trên bầu trời, những vì sao trải dài trên nền đen lấp lánh như những viên kim cương rực rỡ. Thành phố Hoa mỗi khi lên đèn đều vô cùng hoa lệ. Nhà hàng cao cấp dưới trướng phó thị nằm gần tòa thị chính, bình thường rất đông khách nhưng hôm nay vì để tổ chức bữa tiệc nên treo biển không tiếp khách. Những người đến lúc này phải có thiệp mời qua mấy vòng kiểm tra, quét máy xác định không mang vũ khí an toàn mới cho qua. Hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt này khiến không ít người liên tưởng đến nhà hàng đang tiếp đón Tổng thống nước C. Thật ra điều này cũng vô cùng dễ hiểu vì ngoài các diễn viên nổi tiếng còn có sự xuất hiện của Phó Thị trưởng thành phố, sự bố trí an toàn ban đầu không đến mức này. Tuy nhiên khi biết có Lôi Kiêu đến, Phó Thần bắt buộc đến gặp ông ngoại, nhờ ông ngoại sắp xếp người trong quân đội đến và lắp đặt hệ thống nghiêm ngặt hơn. Nếu trong bữa tiệc này Lôi Kiêu xảy ra chuyện gì sẽ làm phe thị trưởng đắc ý. Chính trị của thành phố Hoa chia làm hai phe, một phe của Lôi Kiêu và một phe của thị trưởng Lôi Hạ. Lôi Kiêu và Lôi Hạ đều là người nhà họ Lôi nhưng lại thuộc hai dòng chính thứ khác biệt, luôn luôn đối chọi lẫn nhau. Trong cuộc bầu cử thị trưởng nhiệm kỳ trước, người chiến thắng là Lôi Kiêu nhưng giữa đường xuất hiện người quấy nhiễu nên Lôi Kiêu thua dưới tay Lôi Hạ, từ đó ân oán nội bộ của dòng chính thứ trong Lôi gia càng sâu đậm hơn. Chiếc xe thể thao của Lâm Khánh Xuyên dừng lại trước cửa nhà hàng, ba anh em nhà họ Lâm xuống xe, hôm nay cả ba ăn mặc rất đẹp đẽ, nhất là Lâm Ngọc Yên, cô vẫn giữ phong cách giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Lâm Đình Vũ đưa ra ba thiệp mời, thật ra bọn họ không cần thiệp cũng có thể vào nhưng Lâm Ngọc Yên muốn làm theo quy định. Sảnh tiệc bên trong đông người, hầu hết mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu Phó Thần, Trương Thể Loan và Lôi Vân cùng vài người nữa. Lôi Kiêu đứng ở nơi dễ thấy nhất, hắn đang cùng vài người trò chuyện, tầm mắt thi thoảng nhìn về phía cửa chính như đang chờ đợi người nào đó. Xin lỗi, tôi xin phép đi một chút. Lôi Kiêu cười nói với những người đang vây quanh mình, hắn đã thấy Lâm Ngọc Yên bước vào, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn. Ngọc Yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Kiêu vui vẻ gọi tên của Lâm Ngọc Yên khiến không ít người chú ý, thái độ niềm nở chủ động bắt chuyện này của hắn càng làm người ta ngỡ ngàng, vốn dĩ với địa vị của mình, Lôi Kiêu không cần tươi cười lấy lòng hay đích thân tiếp đón ai. Anh Lôi, anh đến rồi à, xem ra là do tôi lề mề nên đã đến trễ. Lâm Ngọc Yên mỉm cười xả giao nói, không trễ, buổi tiệc còn chưa bắt đầu, vẫn còn vài người chưa đến mà. Lôi Kiêu cười đáp, hắn quan sát Lâm Ngọc Yên trong bộ lễ phục đỏ, khen ngợi. Vốn biết cô xịn đẹp, bây giờ mặc lễ phục càng làm người ta thêm mê mẩn. Anh Lôi quá lời rồi, tôi không xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách người khác như vậy đâu. Cô lại không tự tin vào bản thân của mình rồi, nếu không tin cô có thể để ý xung quanh, mọi người đang dồn mọi sự chú ý vào cô đó. Sự chú ý đó rõ ràng là dành cho anh mà, Lâm Ngọc Yên cười nói. Phó thị trưởng bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian đến tham dự buổi tiệc này, mọi người không để ý anh làm sao được. Nhưng vẫn không bằng sự xinh đẹp của cô. Đúng rồi, cô có muốn uống gì không? Để tôi đi lấy cho cô. Cho tôi một ly cocktail. Chờ tôi một lát, tôi đi lấy rồi quay lại ngay. Nói xong, Lôi Kiêu quay người đi đến bàn nước, Lâm Ngọc Yên tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống. Rất nhanh Lôi Kiêu quay lại với ly cocktail và ly rượu vang trắng, hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc Yên, cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Toàn bộ hình ảnh Lâm Ngọc Yên và Lôi Kiêu đều được một người nào đó quay lại, sau đó đoạn video này được truyền tiếp cho Trương Thể Loan, cô ta và Phó Thần đang gặp nhau ở bãi đậu xe của nhà hàng, lúc biết Lôi Kiêu vì Lâm Ngọc Yên mà làm người hòa giải, cô ta đã âm thầm lên kế hoạch chia rẽ Phó Thần và Lâm Ngọc Yên, đồng thời quyết tâm làm Lôi Kiêu phải chán ghét cô ấy. Anh Thần, anh đã nhìn rõ bạn gái của mình chưa? Cách Trương.